Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh cướp lấy hô hấp của cô, vẫn không quên dỗ dành cô, nói ra lời anh muốn nghe. Nói đi Tiểu Vân, anh muốn nghe em nói. Quân, em là của anh, một mình anh. Phương Tịnh Vân nhanh chóng ngã vào trong tấm lưới ngọt ngào anh bện, cam tâm tình nguyện để cho anh bắt được, mặc anh nuốt chửng. Cô quả thật là của anh, bởi vì Quân, anh cũng là của em, một mình em. Lục Quân nở nụ cười, cánh tay cường tráng mà có lực ôm cô chặt hơn. Bọn họ thuộc về nhau, tìm được thiên đường trong lòng nhau. Vậy là câu chuyện đã kết thúc rồi. Nếu các bạn cảm thấy hay thì hãy đừng ngần ngại mà like, share cũng như là subscribe kênh để ủng hộ kênh cũng như là ủng hộ MC Phương nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.